tòa cổ mộ như vậy, lại chẳng vớt vát được chút lợi lộc nào. Nhưng lúc này, Mộ Dung Kiếm dường như nhìn thấy gì đó, lập tức nói, hai vị nhìn vách trong của cỗ quan tài hoàng kim này, dường như có khắc không ít văn tự, tựa như là văn tự ma tộc cổ xưa. Đây cũng là một loại truyền thừa ma tộc vô cùng cường đại, chúng ta nếu có thể giải mã ra, cũng là một cơ duyên tạo hóa to lớn, nghe Mộ Dung Kiếm nói vậy. Mộ Dung Minh Nguyệt dường như không mấy hứng thú với loại truyền thừa ma tộc cổ đại cường đại này, nàng nói, chúng ta cứ theo đạo động trộm mộ mà Diệp Phong vừa phát hiện truy tìm qua đó. Nói không chừng có thể tìm thấy kẻ đã trộm hết tài phú trong lăng mộ này. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ Mộ Dung Minh Nguyệt lại chấp nhất với tài phú trong lăng mộ này đến vậy. Thậm chí còn muốn dựa vào đạo động để truy tìm tung tích của tên trộm mộ kia. Diệp Phong lúc này gật đầu, trước tiên hãy giải mã văn tự ma tộc trên vách quan tài hoàng kim này ra, nói không chừng là một bộ tuyệt thế truyền thừa kinh thiên động địa. Sau đó chúng ta sẽ từ đạo động kia đi ra, xem có thể thật sự truy tìm được tên trộm mộ nhanh chân đến trước kia không. Lúc này, nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức gật đầu, trước tiên giải mã văn tự ma tộc trên vách quan tài hoàng kim này ra cũng tốt. Như vậy, chúng ta sẽ có được một bộ tuyệt thế truyền thừa của một siêu cấp cường giả yêu ma nhất tộc thời cổ xưa, có lẽ thật sự là một loại truyền thừa kinh thiên động địa. Bấy giờ, Mộ Dung Minh Nguyệt cũng hiểu rằng Diệp Phong không phải là siêu cấp thiên tài của Mộ Dung gia tộc họ, nên rất thiếu những loại truyền thừa cường đại này. Có lẽ đối với Diệp Phong mà nói, loại truyền thừa cường đại này còn hấp dẫn hơn nhiều so với việc truy tìm tên trộm mộ kia. Lúc này, Mộ Dung Kiếm lại xoa xoa tay đầy mong đợi, nói, lúc ở trong gia tộc, mỗi lần luyện công xong, ta cảm thấy nhàm chán liền đi nghiên cứu một chút văn tự thời cổ xưa. Loại văn tự ma tộc này, ta cảm thấy mình có lẽ có thể giải mã ra được. Mộ Dung Kiếm vừa nói xong, cả Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt đều lộ vẻ kinh ngạc. Dường như họ không ngờ một thiên tài kiếm đạo cao ngạo như Mộ Dung Kiếm lại có lúc rảnh rỗi đi nghiên cứu loại văn tự cổ xưa này, thật sự khiến người ta không tưởng. Lúc này, Mộ Dung Kiếm dường như cảm thấy sở thích lúc rảnh rỗi của mình cuối cùng cũng có đất dụng võ. Hắn trực tiếp ngồi xổm xuống bên cỗ quan tài hoàng kim, cẩn thận giải mã những văn tự ma tộc cổ xưa được khắc trên vách đá bên trong. Nửa canh giờ sau, Mộ Dung Kiếm lập tức lấy ra một tờ giấy, sau đó đem những văn tự ma tộc mình giải mã được phiên dịch thành văn tự của nhân tộc, viết lên tờ giấy đó. Diệp Phong tiến lên xem, lập tức thấy bộ truyền thừa được viết trên giấy có tên là Thiên Ma Loạn Vũ. Thấy vậy, Diệp Phong sững người, lập tức lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, không khỏi nói, đây hình như không phải truyền thừa yêu ma thông thường, mà là truyền thừa của thiên ma tộc. Mộ Dung Minh Nguyệt nghe Diệp Phong nói vậy, liền cười nói, điều này rất bình thường. Bởi vì tiểu thế giới viễn cổ thí luyện chi địa này vốn nối liền với cổ thiên ma giới trong truyền thuyết. Cho nên nơi này chắc chắn sẽ xuất hiện một vài thiên ma từ cổ thiên ma giới, tự nhiên cũng sẽ có truyền thừa của thiên ma tộc. Có lẽ là di vật lưu lại từ trận chiến khốc liệt năm xưa. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói, Diệp Phong gật đầu, sau đó nhìn Mộ Dung Kiếm, loại truyền thừa thiên ma loạn vũ này, hẳn là một loại thủ đoạn công kích quần thể nhỉ. Mộ Dung Kiếm khẽ gật đầu, sau đó nói, ta hiện đã giải mã toàn bộ văn tự ma tộc trên vách quan tài hoàng kim này. Bộ truyền thừa này, ta đoán đại tiểu thư chắc sẽ không tu luyện, hay chúng ta tu luyện đi. Để ta xem trong nhẫn chữ vật của ta còn giấy không. Ta chép thêm cho ngươi một bản. Diệp Phong lập tức lắc đầu, cười nói, Mộ Dung Kiếm, ngươi cứ đưa bản truyền thừa ngươi chép ra cho ta xem một chút là được rồi. Ta có thể khắc sâu áo nghĩa của nó vào linh hồn trong nháy mắt. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Kiếm lập tức lộ vẻ kinh ngạc, sau đó không khỏi than nhẹ, đây chính là thủ đoạn của linh hồn sư sao? Diệp Phong khẽ mỉm cười, gật đầu, những thứ ta nhìn qua đều có thể khắc sâu vào linh hồn và trong đầu, sau đó chậm rãi lĩnh hội. Lợi hại, Mộ Dung Kiếm lập tức giơ ngón tay cái lên với Diệp Phong. Càng tiếp xúc với Diệp Phong lâu, Mộ Dung Kiếm càng cảm thấy đây thật sự là một tuyệt thế yêu nghiệt, còn phi phàm hơn rất nhiều lần so với những gì hắn tưởng tượng lúc đầu. Lúc này, Diệp Phong liếc qua những dòng chữ về áo nghĩa của bộ truyền thừa thiên ma loạn vũ mà Mộ Dung Kiếm viết trên giấy, sau đó trực tiếp khắc sâu toàn bộ vào trong đầu. Sau đó, Diệp Phong trả lại tờ giấy cho Mộ Dung Kiếm, cười nói, được rồi. Trong linh hồn của Diệp Phong lúc này, áo nghĩa của bộ truyền thừa cường đại của thiên ma tộc, thiên ma loạn vũ, đã bắt đầu được lĩnh hội, Diệp Phong khẽ vận chuyển bộ thiên ma loạn vũ này. Thiên địa nguyên khí xung quanh hắn vậy mà bắt đầu biến thành hắc khí đen nhánh, sau đó ngưng tụ thành từng đạo huyễn ảnh thiên ma, điên cuồng nhảy múa xung quanh. Tựa như có thể tùy thời tấn công đông đảo kẻ địch. Nhìn thấy dị tượng quần ma loạn vũ xung quanh Diệp Phong, Mộ Dung Kiếm lập tức trợn tròn mắt, không khỏi kinh hãi thốt lên, cái này ngươi vừa mới khắc sâu vào linh hồn, liếc qua một cái. Đã có thể trực tiếp lĩnh hội bộ truyền thừa thiên ma loạn vũ này sao? Diệp Phong cười lắc đầu, chỉ là sơ bộ nắm giữ mà thôi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Kiếm trong mắt vẫn tràn đầy vẻ chấn động sâu sắc. Dù chỉ là sơ bộ nắm giữ, đây cũng là điều chấn động đến cực điểm. Bởi vì bộ thiên ma loạn vũ này là do Mộ Dung Kiếm giải mã, hắn hiểu rất rõ nó phức tạp và thâm ảo đến mức nào. Thế nhưng Diệp Phong chỉ liếc qua một cái đã có thể sơ bộ nắm giữ, thậm chí còn có thể ngưng tụ ra từng đạo huyễn ảnh thiên ma đen nhánh. Điều này thật sự có chút khó tin. Mộ Dung Minh Nguyệt lúc này thì đã quen mà cười nói, Mộ Dung Kiếm, những chuyện không thể tưởng tượng nổi còn ở phía sau nữa kìa. Nói xong, Mộ Dung Minh Nguyệt trực tiếp đi về phía đạo động trong lăng mộ mà Diệp Phong đã cảm ứng được. Rõ ràng, Mộ Dung Minh Nguyệt rất muốn truy tìm tên trộm mộ kia. Nhưng Diệp Phong và Mộ Dung Kiếm lại không khỏi lắc đầu. Bởi vì họ đều biết rõ, tên trộm mộ kia không biết đã đến lăng mộ này từ lúc nào, trộm đi mọi thứ rồi. Cho nên, dù có theo đạo động này truy tìm, e rằng cũng không tìm ra được gì. Nhưng Mộ Dung Minh Nguyệt đã quyết tâm như vậy, nên Diệp Phong và Mộ Dung Kiếm chỉ có thể theo sau. Sau đó, mọi người trực tiếp tiến vào đạo động nhỏ hẹp đó. Đạo động này dường như nối đến một nơi rất xa. Ba người đi trong thông đạo của đạo động một lúc lâu, ước chừng nửa canh giờ. Cuối cùng họ cũng đến được đầu kia của đạo động. Khi họ bước ra, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì đầu kia của đạo động này lại nối liền với chiếc vũ trụ chiến thuyền mà họ gặp lúc trước. Lúc này, Mộ Dung Bạch bị chiếm cứ ý thức vẫn đang không ngừng sửa chữa chiếc vũ trụ chiến thuyền bị hư hại. Thấy Diệp Phong, Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm lại một lần nữa xuất hiện, vị Lam huyết nhân tộc chiếm cứ ý thức, Mộ Dung Bạch không khỏi hỏi, ba vị sao lại quay lại? Mộ Dung Minh Nguyệt lúc này có chút há hốc mồm, nói, chúng ta vào một tòa cổ mộ, nhưng tài phú và tài nguyên bên trong đều bị trộm hết rồi. Đầu kia của đạo động lại nối đến nơi này. Vị Lam huyết nhân tộc đến từ tinh không, chiếm cứ ý thức của Mộ Dung Bạch, lập tức cười nói, à, các vị nói tòa cổ mộ kia sao, sớm đã bị ta dùng hết tài nguyên từ mấy chục năm trước rồi. Nhưng ta cũng không phải dùng cho mình, bởi vì ta chỉ còn lại một sợi tàn hồn. Ta đã lợi dụng các cơ quan khôi lỗi trong chiến thuyền này để đi tìm các loại tài nguyên và tài liệu có thể sửa chữa nó trong tiểu thế giới này. Cho nên những tài nguyên và tài liệu đó đều đã được ta dùng để sửa chữa chiếc vũ trụ chiến thuyền này rồi, nghe vị Lam huyết nhân tộc này nói vậy. Mộ Dung Minh Nguyệt không khỏi thở dài một hơi, xem ra mình đã hết hy vọng có được tài nguyên trong tòa cổ mộ kia, đã bị vị này dùng để sửa chữa vũ trụ chiến thuyền mất rồi. Diệp Phong và Mộ Dung Kiếm lúc này nhìn nhau, đều không khỏi cười khổ lắc đầu, không ngờ vị Lam huyết nhân tộc trong chiếc vũ trụ chiến thuyền này còn có thể khống chế các cơ quan khôi lỗi. Đi tìm các loại tài nguyên và tài liệu trong tiểu thế giới để sửa chữa chiến thuyền. Mộ Dung Kiếm lúc này không khỏi vỗ vai Diệp Phong, nói, Diệp Phong, cuối cùng vẫn là ngươi được lợi nhiều nhất, vị Lam huyết nhân tộc này lúc trước đã nói, chờ hắn sửa chữa xong chiến thuyền. Diệt sát tên thiên ma vương giả muốn phá vỡ phong ấn kia, hắn sẽ đem cả chiếc vũ trụ chiến thuyền này tặng cho ngươi. Diệp Phong lúc này nhếch miệng cười, chiếc vũ trụ chiến thuyền này chỉ có linh hồn sư mới có thể sử dụng và khống chế. Cho nên hắn chỉ có thể tặng cho ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Kiếm lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trong lòng lại vô cùng ghen tị với Diệp Phong, hắn vậy mà lại là hồn võ đồng tu. Vừa tu hành mộ đạo, lại vừa có thể tu luyện linh hồn lực, thật sự khiến người ta ghen tị đến cực điểm. Lúc này, Diệp Phong, Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm. Sau khi tạm biệt vị Lam huyết nhân tộc trong chiến thuyền một lần nữa, họ tiếp tục bay về phía khu vực phía đông mà Mộ Dung Kiếm đã dò xét trước đó. Nguy hiểm ở hồ nước đã được giải trừ hoàn toàn. Họ muốn đến khu vực nguy hiểm thứ hai ở phía đông, cũng chính là hắc ám địa quật mà Mộ Dung Kiếm đã đánh dấu trên bản đồ. Trên đường đi, Mộ Dung Kiếm nói, bên trong hắc ám địa quật kia, tuyệt đối có yêu ma cực kỳ cường đại sinh sống, rất có thể chính là thiên ma vô cùng cao cấp đến từ cổ thiên ma giới. Chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Loại thiên ma tộc này, dường như có khả năng công kích linh hồn vô cùng đặc thù. E rằng tiếp theo vẫn cần dựa vào thủ đoạn công kích linh hồn của Diệp Phong ngươi. Diệp Phong lúc này lập tức gật đầu, trước tiên cứ đến xem thử đã. Ngay lúc mấy người đang nói chuyện, họ đã xuyên qua một vùng đất rộng lớn, đến được khu vực nguy hiểm thứ hai mà Mộ Dung Kiếm đã phát hiện, cũng chính là nơi có hắc ám địa quật. Lúc này, ba người dừng lại giữa không trung, phía trước họ đã xuất hiện một vực sâu vô cùng to lớn. Dưới vực sâu, tỏa ra một luồng hắc ám khí tức vô cùng nồng đậm và bàng bạc. dù cho ánh sáng từ 9 mặt trời trên bầu trời cũng không thể chiếu rọi đến nơi khói đen mịt mù này. Mộ Dung Kiếm lên tiếng, hắc ám địa quật mà ta phát hiện ra, chính là ở dưới vực sâu này. Lát nữa chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, bên trong có thể sinh sống rất nhiều đầu thiên ma cao cấp, vô cùng nguy hiểm. Nghe Mộ Dung Kiếm nói vậy, Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt đều lập tức gật đầu. Ông, Mộ Dung Minh Nguyệt lúc này cũng vận khởi lực lượng của mình, tạo thành những tia sáng bao quanh thân thể. Diệp Phong cũng lấy ra đại phù đồ tháp mà mình đã có được từ trước, toàn thân tràn đầy cảnh giác. Bởi vì trong hắc ám địa quật này, chắc chắn vô cùng nguy hiểm, có thiên ma cực kỳ cường đại sinh sống, cẩn thận một chút không bao giờ sai. Vũ khí mạnh nhất trong tay Diệp Phong hiện tại chính là đại phù đồ tháp, lúc này, Diệp Phong nắm chặt đại phù đồ tháp trong tay, cũng vận khởi lực lượng bao quanh mình. Thậm chí còn bao phủ cả Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm đứng bên cạnh, để có thể bảo vệ cho hai người họ. Bấy giờ, Mộ Dung Kiếm nhìn đại phù đồ tháp trong tay Diệp Phong với ánh mắt hâm mộ. Dù sao đây cũng là siêu cường pháp bảo do tiên tổ của Mộ Dung gia tộc họ truyền lại. Thế nhưng, mấy vạn năm qua, không ai trong Mộ Dung gia tộc có thể leo lên tầng cao nhất của đại phù đồ tháp, không thể khống chế nó. Chỉ có Diệp Phong làm được, khống chế được tòa siêu cấp pháp bảo này, tự nhiên khiến Mộ Dung Kiếm vô cùng ghen tị. Ông, Diệp Phong lúc này truyền pháp lực của mình vào đại phù đồ tháp trong tay. Bởi vì đối với Diệp Phong, nếu tiếp theo có thể săn giết được nhiều thiên ma, có lẽ sẽ giúp công lực của hắn tăng lên đáng kể. Dù sao Diệp Phong cũng có năng lực thôn phệ, cho nên Diệp Phong đến hắc ám địa quật này không chỉ vì tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo hay tài nguyên tu luyện, mà những thiên ma hung ác sống trong đó. Bản thân chúng đối với Diệp Phong cũng là chất dinh dưỡng to lớn. Nếu có thể săn giết được nhiều, tự nhiên sẽ có lợi ích vô cùng lớn cho việc tăng cường công lực và tu vi của hắn. Lúc này, Diệp Phong tay cầm đại phù đồ tháp, dẫn theo Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm, trực tiếp nhảy vào vực sâu trước mặt, thần tốc hạ xuống, hướng về phía hắc ám địa quật. Khi họ hạ xuống vực sâu, lập tức nhìn thấy bên trong vách đá lại có một cái hang động đen kịt. Mộ Dung Kiếm nói, lần trước ta dò xét, chính là đến nơi này. Cái hang động đen kịt kia, hẳn là lối vào của hắc ám địa quật, ta không dám vào. Diệp Phong gật đầu, vút, vút, vút, ngay lúc này. Ba người không chút do dự, tiến vào lối vào của hắc ám địa quật. Khi họ tiến vào không gian dưới lòng đất, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng có chút chấn động. Đi qua cái động khẩu đen nhánh kia, bên trong không hề chật hẹp, mà là một không gian dưới lòng đất vô cùng to lớn và rộng lớn. Khắp nơi đều là những thông đạo chằng chịt, trông như một cái hang ổ của nhện dưới lòng đất. Bấy giờ, đột nhiên trong bóng tối có hai luồng ma khí vô cùng tà ác, lập tức xông thẳng về phía ba người Diệp Phong. Đó là hai con ma tộc toàn thân mọc đầy vảy đen. Hơn nữa, những ma tộc này khác với ma tộc bình thường, đồng tử của chúng đều tỏa ra ánh sáng đỏ tươi. Loại ánh sáng đỏ tươi này lại có khả năng mê hoặc tinh thần và linh hồn của người khác, khiến người ta trong nháy mắt rơi vào một loại huyễn cảnh nào đó. Đây chính là thiên ma nhất tộc vô cùng đặc thù của cổ thiên ma giới, một cao đẳng giới diện. Thiên ma nhất tộc khủng bố hơn ma tộc bình thường rất nhiều. Bởi chúng sở hữu năng lực ảnh hưởng đến tinh thần và linh hồn của người khác, cho nên vô cùng khó đối phó. Chúng không chỉ có sức mạnh thể chất cường đại, ma lực bàng bạc của ma tộc, mà còn có cả sức mạnh công kích tinh thần vô cùng quỷ dị. Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm nhìn thấy ánh sáng đỏ thẫm trong đồng tử của hai con thiên ma, lập tức cảm thấy tinh thần và linh hồn của mình như muốn sa đọa. Bị kéo vào một loại huyễn cảnh, cả người hỗn loạn, muốn ngã xuống đất. Thế nhưng Diệp Phong lại không bị ảnh hưởng chút nào. Bởi vì linh hồn lực của Diệp Phong thực sự quá khổng lồ. Mấy con thiên ma bình thường này, ánh sáng đỏ thẫm trong mắt chúng căn bản không thể ảnh hưởng đến linh hồn của Diệp Phong. Tinh thần của Diệp Phong vẫn vô cùng kiên cố. Lúc này, Diệp Phong lập tức hét lớn, tỉnh lại. Trong nháy mắt, cùng với tiếng hét của Diệp Phong, hắn cũng đồng thời phóng ra linh hồn lực vô cùng to lớn của mình. Linh hồn lực của Diệp Phong trực tiếp lan tỏa ra xung quanh. Đánh thức cả Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm đang bị hai con thiên ma xông tới mê hoặc. Ầm ầm, trong nháy mắt, Diệp Phong thúc giục đại phù đồ tháp trong tay, trực tiếp bộc phát ra sức mạnh khủng bố vô tình, chỉ thấy bên trong đại phù đồ tháp. Lập tức bùng nổ ra ánh sáng lực lượng màu đen và màu vàng, chính là sức mạnh của Phật và ma thời viễn cổ hòa quyện vào nhau, bộc phát ra sức phá hoại vô cùng kinh khủng. Lập tức đánh nát hai con thiên ma bình thường đang xông tới. Thấy cảnh này, Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm đều lập tức tỉnh táo lại. Mộ Dung Kiếm không khỏi kinh hãi thốt lên, nguy hiểm thật. Nếu không phải có Diệp Phong ngươi, có lẽ chúng ta đã bị hai con thiên ma đánh lén này xử lý rồi. Mộ Dung Minh Nguyệt cũng không khỏi nghĩ lại mà sợ, gật đầu nói, loại thiên ma này thật là một ma tộc vô cùng thần kỳ, lại có thể trong nháy mắt mê hoặc tinh thần và linh hồn của người khác. Phải biết, ta và Mộ Dung Kiếm đều là sơ cấp chúa tể, vậy mà cũng bị mê hoặc trong nháy mắt. Trong khi đó, tu vi của hai con thiên ma này chỉ là nửa bước chúa tể mà thôi. Loại thiên ma này thật sự quỷ dị và đáng sợ. Nếu không phải Diệp Phong ngươi phóng ra linh hồn lực khổng lồ, e rằng cả ba chúng ta thật sự đã chết ở đây rồi. Diệp Phong lúc này khẽ gật đầu, cũng nói, những thiên ma đặc thù này có thể trong nháy mắt ảnh hưởng đến tinh thần và linh hồn của người khác, quả thực vô cùng quỷ dị và đáng sợ. Lát nữa chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, phải biết đây chỉ là những thiên ma nửa bước chúa tể bình thường, căn bản không phải là thiên ma lợi hại gì. Diệp Phong nói xong, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, sau đó nuốt chửng huyết khí năng lượng của hai con thiên ma đã chết. Tuy nhiên, tu vi của hai con thiên ma đánh lén trong bóng tối này không hề lợi hại, chỉ là nửa bước chúa tể mà thôi. Phải biết, tu vi hiện tại của Diệp Phong đã là nửa bước trung cấp chúa tể. Cho nên sau khi thôn phệ huyết khí năng lượng của chúng, công lực của Diệp Phong chỉ tăng lên một chút xíu, tu vi căn bản không có bất kỳ biến hóa hay đột phá nào. Nhưng Diệp Phong cũng không vội, dù sao cứ chậm rãi tích lũy, hắn luôn có thể tích lũy công lực của mình đến cực điểm, sau đó đột phá bình cảnh tu vi hiện tại. Lúc này, Diệp Phong nhìn Mộ Dung Kiếm và Mộ Dung Minh Nguyệt bên cạnh, hỏi, hai vị muốn cùng nhau tiếp tục đi tới, hay là để ta một mình vào trong dò xét? Mộ Dung Minh Nguyệt nói, chúng ta cùng nhau dò xét đi. Mặc dù chúng ta rất dễ bị những thiên ma này mê hoặc tinh thần và linh hồn, nhưng chỉ cần đứng bên cạnh Diệp Phong ngươi, vậy sẽ không có vấn đề gì. Chỉ cần ngươi có thể bảo đảm tinh thần và linh hồn của chúng ta không bị ảnh hưởng, vậy thì sức chiến đấu mà chúng ta, những siêu cấp thiên tài sơ cấp chúa tể, bộc phát ra vẫn vô cùng cường đại, có thể trợ giúp cho ngươi, phụ trợ ngươi chiến đấu. Diệp Phong lập tức gật đầu, sau đó dẫn theo Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm, tiếp tục đi sâu vào hắc ám địa quật. Lúc này Diệp Phong nói, hai vị đứng gần ta một chút, như vậy. Linh hồn lực của ta có thể tùy thời bao phủ lên người hai vị, để hai vị không bị những thiên ma kia mê hoặc tinh thần và linh hồn. Được, lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm đều lần lượt gật đầu. Đối với Diệp Phong, nếu để Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm đi cùng, quả thực có thể giúp hắn không ít việc. Bởi vì không ai biết, trong hắc ám địa quật này rốt cuộc có bao nhiêu thiên ma sinh sống. Nếu có những thiên ma vô cùng cường đại cùng nhau vây công, có lẽ Diệp Phong thật sự không thể đối phó. Nhưng có Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm ở hai bên trợ giúp, áp lực chắc chắn sẽ nhỏ hơn rất nhiều, dù sao. Mộ Dung Kiếm và Mộ Dung Minh Nguyệt mặc dù không bằng thực lực tu vi của Diệp Phong, nhưng phải biết, họ đều là những siêu cấp thiên tài cấp cao nhất trong khởi nguyên đại thế giới. Và đều là tồn tại ở cấp bậc sơ cấp chúa tể. Sức chiến đấu của họ vẫn vô cùng cường đại. Lúc này, có linh hồn lực của Diệp Phong giúp họ miễn nhiễm khỏi sự mê hoặc tinh thần và linh hồn của thiên ma, tự nhiên hai người có thể phát huy hết sức chiến đấu mạnh mẽ của mình. Bấy giờ, ba người tiếp tục đi tới. Sau khi đi được một đoạn, Mộ Dung Kiếm dường như nhìn thấy gì đó, lập tức kinh ngạc nói, mau nhìn, trên phiến đá dưới lòng đất kia, có mọc rất nhiều hắc ám linh chi. Lúc này, Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt cũng nhìn về hướng đó, lập tức phát hiện, trên một phiến đá vô cùng to lớn, quả thực có mọc rất nhiều linh chi lớn bằng bàn tay, toàn thân đen nhánh. Tỏa ra thiên địa chi khí nhàn nhạt, loại hắc ám linh chi này không phải là linh chi thuộc tính hắc ám, mà là một loại thiên tài địa bảo vô cùng đặc thù, trong đó không hề ẩn chứa thuộc tính hắc ám. Cho nên ai cũng có thể sử dụng để gia tăng công lực của mình. Vút, lúc này, ba người trực tiếp đến trước phiến đá, sau đó chia nhau một đống hắc ám linh chi. Mộ Dung Kiếm và Mộ Dung Minh Nguyệt sau khi chia phần của mình, đều cất vào nhẫn chữ vật, dường như định chờ về Mộ Dung gia tộc rồi mới dùng để luyện đan, từ đó nâng cao tu vi. Nhưng Diệp Phong lúc này lại vô cùng đơn giản và trực tiếp, hắn trực tiếp nuốt hết toàn bộ hắc ám linh chi mà mình có được. Trong nháy mắt, một luồng dược lực bàng bạc lập tức nổ tung trong cơ thể Diệp Phong. Hắn lập tức cảm thấy, công lực của mình đã được tăng lên không nhỏ. Nhưng khoảng cách đến lúc thật sự đột phá bình cảnh vẫn còn một đoạn. Dù vậy, cũng sắp rồi. Lúc này, Diệp Phong trong lòng vô cùng vui vẻ. Chuyến đi đến hắc ám địa quật lần này, giúp ích cho hắn vô cùng lớn. Chỉ trong chốc lát, hắn đã nuốt chửng hai đầu thiên ma và một đống hắc ám linh chi, khiến công lực tăng lên không ít. Thấy Diệp Phong trực tiếp nuốt trọn hắc ám linh chi, Mộ Dung Kiếm cũng nhận được phần mình, liền đố kỵ buông lời, "Diệp Phong, loại năng lực thôn vệ này của ngươi thật khiến người ta phải khâm phục." Không thể không nói, thời gian ở bên Diệp Phong càng lâu, càng có thể cảm nhận được thiên phú yêu nghiệt của hắn, cùng với các loại thủ đoạn thần kỳ tầng tầng lớp lớp, khiến người ta phải nhìn mà than thở, cảm thấy vô cùng chấn động. Cho dù là siêu cấp thiên tài của Mộ Dung gia tộc như Mộ Dung Kiếm, cũng ngày càng khen không dứt miệng về Diệp Phong. Ba người tiếp tục tiến bước, nhiệm vụ cấp bách nhất của họ lúc này chính là phải diệt trừ toàn bộ thiên ma tộc trong hắc ám đế quốc này, như vậy mới có thể đảm bảo an toàn cho đại bản doanh đang đóng quân cách đó không xa. Để mấy trăm thiên tài của Mộ Dung gia tộc có thể an tâm tìm kiếm tài nguyên tu luyện, nâng cao thực lực. Diệp Phong tay cầm đại phù đồ tháp, dẫn theo Mộ Dung Kiếm và Mộ Dung Minh Nguyệt tiếp tục tiến sâu vào trong lòng địa quật hắc ám. Mộ Dung Kiếm không khỏi cất tiếng cảm thán, uy lực của đại phù đồ tháp này quả thực quá kinh khủng, vừa rồi, ta chỉ thấy Diệp huynh tùy ý kích phát sức mạnh bên trong bảo tháp, lập tức. Hai luồng sức mạnh viễn cổ của Phật và Ma đã hòa quyện vào nhau, bộc phát ra một lực phá hoại vô cùng đáng sợ, tiêu diệt hai con thiên ma cường đại kia trong nháy mắt. Thật không thể tin nổi, Diệp Phong chỉ mỉm cười đáp, đại phù đồ tháp quả thật là một siêu cấp pháp bảo vô cùng lợi hại, ta đoán rằng vị tiên tổ năm đó của Mộ Dung gia tộc người có lẽ đã tìm được những vật liệu cực kỳ cao cấp từ một giới diện tu hành bậc cao nào đó, mới có thể rèn đúc ra được một món pháp bảo mạnh mẽ đến thế. Mộ Dung Minh Nguyệt liền nói, ta cảm thấy sở dĩ đại phù đồ tháp lợi hại như vậy, có lẽ là vì nó ẩn chứa cả hai luồng sức mạnh của Phật và Ma. Phật và Ma vốn là hai loại sức mạnh hoàn toàn đối lập. Việc dung hợp chúng một cách hoàn hảo tự nhiên sẽ bộc phát ra một uy lực kinh thiên động địa, mang lại hiệu quả không thể tưởng tượng nổi. Điều này cũng giống như việc có tu hành giả nào đó dung hợp được cả nước và lửa, cũng có thể tạo ra lực phá hoại đáng sợ đến tột cùng. Ngay lúc ba người đang trò chuyện, họ đột nhiên phát hiện phía trước có một tòa cung điện dưới lòng đất. Bên trong cung điện, có hơn 10 tên thiên ma mặc giáp đen đang hưởng thụ một bữa thịnh yến, thức ăn của chúng lại chính là một vài loại yêu thú cổ xưa. Thậm chí còn có cả hậu duệ của thần thú, ví như con kim xí đại bằng toàn thân phủ lông vàng óng, hay một con yêu thú không rõ tên mọc ra mười mấy cái cánh. Có thể thấy, thân phận của những món ăn này đều vô cùng tôn quý, nhưng giờ đây tất cả đều đã trở thành thức ăn cho mấy chục tên thiên ma, chỉ còn trơ lại xương cốt. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức cảm nhận được luồng tu vi tỏa ra từ trên người hơn 10 tên thiên ma cường đại này, rõ ràng đều là những tồn tại ở cấp bậc trung cấp chúa tể. Hơn nữa, chúng đều là những kẻ mạnh ở tầng thứ 8, thậm chí là tầng thứ 9 của cảnh giới trung cấp chúa tể. Ngay lập tức, Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm đều lộ ra vẻ mặt vô cùng kiêng dè. Diệp Phong bấy giờ lên tiếng, chúng ta trực tiếp tấn công. Dứt lời, Diệp Phong hành động vô cùng đơn giản và trực tiếp. Chàng truyền pháp lực của mình vào đại phù đồ tháp trong tay, rồi một mình dẫn đầu xông ra ngoài, Diệp Phong hiểu rõ. Mục đích của chuyến đi đến hắc ám địa quật lần này chính là để diệt trừ tất cả thiên ma cường đại, đề phòng chúng uy hiếp đến đại bản doanh của mấy trăm thiên tài trẻ tuổi nhà Mộ Dung. Vì vậy, chàng không hề do dự mà tấn công thẳng. Việc Diệp Phong xông ra đầu tiên cũng là để giảm bớt áp lực cho Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm ở phía sau. Người đi đầu chắc chắn sẽ phải hứng chịu đòn tấn công tinh thần và linh hồn từ hơn 10 con thiên ma cường đại kia. Trong ba người, chỉ có Diệp Phong là một linh hồn sư, tự nhiên phải gánh vác phần lớn đòn công kích tinh thần từ lũ thiên ma, nếu không, Mộ Dung Kiếm và Mộ Dung Minh Nguyệt chắc chắn sẽ không thể phát huy được sức chiến đấu vốn có, tinh thần và linh hồn của họ sẽ bị ảnh hưởng ngay tức khắc, dẫn đến hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc Diệp Phong lao ra, hơn 10 tên thiên ma mặc giáp trụ đang hưởng thụ yến tiệc lập tức đồng loạt đứng dậy. Thấy Diệp Phong, chúng liền cất tiếng cười lạnh, lại có một tên nhân tộc không biết sợ chết mò đến đây. Khí tức trên người tên tiểu tử nhân tộc này vô cùng thần thánh, e rằng ẩn chứa huyết mạch phẩm chất cực cao. Vừa hay, giết hắn rồi ăn tươi nuốt sống, chắc chắn sẽ là một món đại bổ cho chúng ta. Lập tức, hơn 10 tên thiên ma cấp trung cấp chúa tể tầng 8, tầng 9 đồng loạt bộc phát sức mạnh kinh người. Đòn tấn công đầu tiên của chúng chính là thủ đoạn công kích linh hồn và tinh thần sở trường nhất, trong nháy mắt. Diệp Phong thấy trong con ngươi của hơn 10 tên thiên ma cường đại kia đồng loạt bùng lên những luồng sáng đủ màu sắc, có màu đỏ tươi, có màu xanh lam, lại có cả những luồng sáng đen kịt. Rõ ràng, mỗi một con thiên ma đều thức tỉnh một loại năng lực công kích linh hồn khác nhau, thể hiện qua những màu sắc khác biệt, nhưng tất cả đều vô cùng khủng khiếp. Diệp Phong lập tức cảm thấy tinh thần và linh hồn của mình như rơi vào một ảo cảnh vô tận. Dù cho linh hồn lực của chàng vô cùng khổng lồ, nhưng trong khoảnh khắc này cũng có chút không chống đỡ nổi. Không một chút do dự, Diệp Phong lập tức bộc phát ra môn truyền thừa cường đại của thiên ma tộc mà mình đã tu luyện trước đó, Thiên Ma Loạn Vũ. Đây là môn công pháp mà Mộ Dung Kiếm đã giải mã được từ bên trong chiếc quan tài hoàng kim, một môn truyền thừa mạnh mẽ của thiên ma tộc. Cũng là một loại công pháp có thể gây tổn thương cho tinh thần và linh hồn. Vì thế, Diệp Phong lập tức thi triển Thiên Ma Loạn Vũ. Rầm rầm, giữa hư không xung quanh Diệp Phong, lập tức ngưng tụ ra từng bóng ma thiên ma viễn cổ đang gầm thét, trực tiếp tấn công về phía trước. Vô số ảo ảnh thiên ma lập tức va chạm với những luồng quang mang tinh thần đủ màu sắc bộc phát từ con ngươi của hơn 10 tên thiên ma kia. Toàn bộ không gian vang lên từng đợt tiếng nổ từ phương diện linh hồn. Ngay lập tức, hơn 10 tên cường giả thiên ma tộc đang tấn công Diệp Phong không khỏi kinh ngạc thốt lên, sao có thể? Ngươi, một tiểu tử nhân tộc, làm sao có thể tu luyện được tuyệt thế truyền thừa của thiên ma tộc chúng ta, Thiên Ma Loạn Vũ? Bộ truyền thừa này đã thất truyền từ rất lâu rồi, ngươi lấy được nó từ đâu? Diệp Phong chỉ cười lạnh, không nói thêm lời nào, mà điên cuồng kích hoạt đại phù đồ tháp trong tay, phóng thích sức mạnh của Phật và ma viễn cổ. Lập tức, hai luồng sức mạnh màu vàng và màu đen kinh khủng dung hợp lại với nhau, từ không gian bên trong đại phù đồ tháp tuôn ra như vũ bão, tựa như đại dương vô tận và sóng thần. Quét thẳng về phía trước, công kích lên người hơn 10 cường giả thiên ma tộc. Dù cho hơn 10 tên cường giả thiên ma tộc này đều là những tồn tại ở cấp trung cấp chúa tể tầng 8, thậm chí là tầng 9, nhưng tu vi của Diệp Phong cũng đã là bán bộ trung cấp chúa tể. Hơn nữa sức chiến đấu của chàng vốn đã vô cùng đáng sợ. Cho nên trong khoảnh khắc này, Diệp Phong vậy mà đã dựa vào sức của một mình, đánh cho hơn 10 tên cường giả thiên ma tộc cấp trung cấp chúa tể tầng 8, tầng 9 phải liên tục lùi lại. Mạnh quá, thấy cảnh này, Mộ Dung Kiếm ở phía sau không khỏi kinh ngạc thốt lên, sức chiến đấu thực sự của Diệp huynh quá cường đại. Mộ Dung Minh Nguyệt không lãng phí thời gian, lập tức lên tiếng, chúng ta mau trợ giúp Diệp huynh, tốc chiến tốc thắng, giết sạch đám thiên ma này, đừng để chúng kịp hoàn hồn. Ta có cảm giác sâu trong hắc ám địa quật này, vẫn còn có những thiên ma mạnh hơn. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, Mộ Dung Kiếm cũng vội vàng gật đầu, tay nắm chặt trường kiếm, lập tức bộc phát ra ngàn vạn luồng kiếm quang. Chàng từ bên trái Diệp Phong, chém thẳng về phía hơn 10 tên cường giả thiên ma tộc đang bị đánh lui. Trong khi đó, giữa hai hàng lông mày của Mộ Dung Minh Nguyệt cũng xuất hiện một vầng trăng non màu bạc, tỏa ra vạn trượng ngân quang, từ bên phải Diệp Phong tấn công vào đám thiên ma. Dưới sự công kích liên hoàn của ba siêu cấp thiên tài nhân tộc, hơn 10 tên cường giả thiên ma tộc lập tức bị đánh choáng váng. Kèm theo từng tiếng hét thảm thiết, trong số hơn 10 tên thiên ma, đã có gần một nửa ngã xuống. Nửa còn lại lập tức kinh hãi tột độ, kêu lên, không ổn. Mấy người trẻ tuổi của nhân tộc này không phải là tu hành giả bình thường, chắc chắn đều là siêu cấp thiên tài của nhân tộc. Sức chiến đấu của chúng quá kinh khủng, mặc dù tu vi yếu hơn chúng ta, nhưng sức chiến đấu lại không hề thua kém, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều, nhất là tên tiểu tử cầm tòa bảo tháp 18 tầng ở giữa. Lực công kích của hắn thực sự quá đáng sợ, hơn nữa còn có thể chống lại loại năng lực công kích linh hồn bẩm sinh của thiên ma tộc chúng ta. Thật khó tin, chúng ta mau chạy sâu vào địa quật, tìm địa quật chi chủ giúp đỡ. Chúng muốn chạy, thấy nửa số thiên ma còn lại đang nhanh chóng rút lui về phía sau địa quật, Diệp Phong lập tức hét lớn, đại phù đồ tháp. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong liền ném đại phù đồ tháp trong tay ra. Đại phù đồ tháp bay lên không trung, lập tức bành trướng nhanh chóng, biến thành một ngọn núi cao nguy nga hùng vĩ. Rồi hung hăng trấn áp xuống đỉnh đầu của mấy tên cường giả thiên ma tộc đang định bỏ chạy. Mặc dù tu vi của mấy tên cường giả thiên ma tộc này đều là cấp trung cấp chúa tể tầng 9, nhưng pháp lực của Diệp Phong lại hùng hậu đến cực điểm. Tuyệt đối có thể so sánh với một trung cấp chúa tể thực thủ. Hơn nữa, đối mặt với một siêu cấp pháp bảo do tiên tổ Mộ Dung gia tộc để lại như đại phù đồ tháp, mấy tên thiên ma không có vũ khí tốt này tự nhiên không thể chống cự. Lập tức bị tòa bảo tháp như núi cao kia đánh cho toàn thân rạn nứt, ngã xuống đất mà chết. Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm đang phụ trợ tấn công ở xung quanh cũng đồng thời dừng tay. Mộ Dung Kiếm không khỏi cảm thán, Diệp huynh, lực chiến đấu của huynh thực sự quá cường đại. Sau khi có được đại phù đồ tháp, quả thực là như có thần trợ, như hổ thêm cánh. Diệp Phong chỉ mỉm cười nói, tòa đại phù đồ tháp này quả thật là một món vũ khí vô cùng khủng bố và mạnh mẽ. uy lực rất lớn. Nói xong, Diệp Phong liền bước lên phía trước. Ánh mắt mang theo vẻ mong đợi sâu sắc, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ hơn 10 tên cường giả thiên ma tộc vừa bị họ tiêu diệt. Trong mắt chàng lúc này lộ ra vẻ hưng phấn tột độ, bởi vì phải biết rằng, hơn 10 tên cường giả thiên ma tộc bị giết này đều là tồn tại ở cấp trung cấp chúa tể tầng 8. Thậm chí là tầng 9, năng lượng huyết khí của chúng tự nhiên vô cùng bàng bạc, nhất định có thể khiến cho công lực của mình được tăng tiến vượt bậc. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, âm âm cùng với quá trình thôn phệ, một luồng năng lượng huyết khí vô cùng khổng lồ lập tức rót vào đan điền của Diệp Phong. Phải biết rằng, những kẻ mà Diệp Phong đang thôn phệ lúc này đều là cường giả thiên ma tộc cấp trung cấp chúa tể tầng 8, thậm chí là tầng 9. Bản thân chúng vốn là sinh linh từ giới diện tu hành bậc cao, cho nên năng lượng huyết khí ẩn chứa trong cơ thể tự nhiên càng thêm bàng bạc và hùng hậu. Vì vậy, sau khi hấp thu hơn 10 tên cường giả thiên ma tộc này, Diệp Phong lập tức cảm nhận được công lực của mình đang lớn mạnh với một tốc độ nhanh đến khó tin. Hơn nữa, trước đó chàng đã tích lũy được không ít công lực. Bùm, trong khoảnh khắc này, một luồng khí thế tu vi vô cùng kinh khủng bộc phát từ trên người Diệp Phong. Đó chính là khí thế của sự đột phá. Nút thắt cổ trai của cảnh giới bán bộ trung cấp chúa tể cuối cùng đã bị phá vỡ hoàn toàn nhờ vào nguồn năng lượng huyết khí hùng hậu từ hơn 10 cường giả thiên ma tộc. Chàng trực tiếp từ bán bộ trung cấp chúa tể, đột phá đến tầng thứ nhất của cảnh giới trung cấp chúa tể thực thụ. Cuối cùng cũng đột phá. Diệp Phong không khỏi thì thầm một tiếng, trong giọng nói chứa đầy niềm vui sướng. Chàng nắm chặt hai tay, cảm thấy một nguồn năng lượng kinh khủng vô tận đang sôi trào trong cơ thể. Diệp Phong lúc này cuối cùng cũng cảm nhận được, trung cấp chúa tể quả nhiên là một cảnh giới mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, chàng cũng biết rằng, việc mình bước vào tầng thứ nhất của trung cấp chúa tể không có nghĩa là mình có thể không còn chút kiêng dè nào. Trong hắc ám địa quật này, vẫn còn tồn tại nhiều cường giả thiên ma tộc mạnh mẽ hơn, vẫn phải hết sức cẩn thận. Nhưng dù sao, Diệp Phong cũng đã đột phá đến trung cấp chúa tể tầng thứ nhất, sức chiến đấu đã mạnh hơn trước rất nhiều lần. Chàng cũng biết, đại cảnh giới trung cấp chúa tể này có tổng cộng 50 tầng, tương đối đặc thù. Vì vậy, tiếp theo chàng cần phải tìm kiếm nhiều năng lượng và tài nguyên hơn nữa để có thể nhanh chóng nâng cao thực lực. Đứng ở một bên, Mộ Dung Kiếm và Mộ Dung Minh Nguyệt cũng cảm nhận được luồng khí thế tu vi cường đại khi Diệp Phong đột phá, trong mắt họ lập tức lộ ra vẻ vui mừng sâu sắc. Họ vội vàng chúc mừng, Diệp huynh, tốt quá rồi, huynh đã đột phá đến trung cấp chúa tể thực thụ. Như vậy, tiếp theo chúng ta sẽ càng thêm an toàn. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, chúng ta tiếp tục tiến vào nơi sâu nhất của hắc ám địa quật, xem còn có thiên ma cường đại nào khác không. Tuy nhiên, ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, Mộ Dung Kiếm dường như nhìn thấy thứ gì đó, lập tức nói, hai người nhìn kia, trên ngón tay của một tên cường giả thiên ma tộc có một chiếc nhẫn chữ vật màu đen. Nếu không nhìn kỹ thì thật khó mà phát hiện. Nói rồi, Mộ Dung Kiếm liền chạy tới, lấy chiếc nhẫn chữ vật từ ngón tay của một tên cường giả thiên ma tộc đã bị hút khô. Vù, sau đó, chàng mở không gian chữ vật bên trong nhẫn ra. Bên trong lại có một đống lớn khoáng thạch màu đen, tỏa ra khí tức và sức mạnh hắc ám. Ngoài ra, trong nhẫn chữ vật này còn có một tấm bản đồ, trên đó có đánh dấu rất nhiều điểm đỏ, dường như là bản đồ địa hình của toàn bộ hắc ám địa quật. Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn sang, không khỏi có chút nghi hoặc, những điểm đỏ được đánh dấu này có ý nghĩa gì? Diệp Phong liếc nhìn những khoáng thạch màu đen trong nhẫn chữ vật, đột nhiên lên tiếng, có lẽ những điểm đỏ được đánh dấu này chính là nơi khai thác những mỏ khoáng thạch này. Hơn 10 tên cường giả thiên ma tộc vừa rồi ở đây, có lẽ cũng chính là để khai thác các mỏ hắc ám khoáng thạch gần đây. Mộ Dung Kiếm liền nói như vậy, trong hắc ám địa quật này có rất nhiều loại hắc ám khoáng thạch này, nói đến đây. Mộ Dung Minh Nguyệt đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng, nhưng năng lượng hắc ám chứa trong những khoáng thạch này dường như vô cùng yếu ớt, cho dù hấp thu cũng không có tác dụng gì lớn. Chúng khai thác những hắc ám khoáng thạch này để làm gì? Mộ Dung Kiếm lúc này nhìn chằm chằm vào những viên hắc nham khoáng thạch, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Lập tức có chút kinh hãi nói, những hắc ám khoáng thạch này dường như là một loại vật liệu để rèn đúc một trận pháp cổ xưa của ma tộc. Ta đã từng thấy ghi chép về phương diện này trong một cuốn sách cổ của gia tộc, trong những hắc ám khoáng thạch này, mặc dù không có nhiều năng lượng hắc ám. Nhưng đó là vì chúng không phải để cho người tu hành tu luyện, mà là dùng để rèn đúc một loại trận pháp đặc thù của ma tộc, một loại truyền tống trận vô cùng đặc biệt. Trận pháp truyền tống của ma tộc, trong mắt Diệp Phong lúc này lộ ra một tia kinh ngạc. Chàng suy đoán, Những cường giả thiên ma tộc này được điều đến khắp nơi trong hắc ám địa quật để khai thác những hắc ám khoáng thạch này. Chẳng lẽ là vì muốn rèn đúc ra một trận pháp truyền tống cổ xưa của ma tộc, dùng để kết nối cổ thiên ma giới với tiểu thế giới này? Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, nói như vậy, những người lam huyết tộc trên chiếc vũ trụ chiến thuyền kia. E rằng cũng không biết nơi này lại có nhiều cường giả thiên ma tộc đến vậy, đang lén lút khai thác các loại hắc ám khoáng thạch để rèn đúc ra một trận pháp truyền tống cổ xưa của ma tộc. Liên thông với cổ thiên ma giới, một giới diện tu hành bậc cao. Mộ Dung Kiếm gật đầu nói, lam huyết tộc kia có lẽ nghĩ rằng tiểu thế giới này chỉ có một lối vào duy nhất thông với cổ thiên ma giới, cho nên hắn đang cố gắng sửa chữa vũ trụ chiến thuyền. Muốn diệt trừ vị thiên ma vương giả đang trấn giữ ở lối vào duy nhất đó. Nhưng hắn không biết rằng, vẫn còn một bộ phận cường giả thiên ma tộc trong tiểu thế giới này đang lén lút khai thác loại hắc ám khoáng thạch này. Muốn rèn đúc ra một tòa truyền tống trận khác, để tiếp dẫn các siêu cấp cường giả từ cổ thiên ma giới đến. Diệp Phong gật đầu, nói, ta cảm thấy tình hình đại khái chính là như vậy. Cổ thiên ma giới muốn tiến vào tiểu thế giới này, từ đó giáng lâm khởi nguyên đại thế giới, đã nghĩ ra hai biện pháp. Biện pháp thứ nhất là điều động một vị thiên ma vương giả vô cùng cường đại của thiên ma tộc, tấn công vào phong ấn lối vào đã tồn tại từ thời cổ đại, tuy nhiên, phong ấn lối vào đó đã bị những người lam huyết tộc trong vũ trụ dùng thái cổ cửu dương đồ trấn áp, hơn nữa hiện tại vẫn còn có người lam huyết tộc đang sửa chữa vũ trụ chiến thuyền. Muốn diệt trừ vị thiên ma vương giả đang tấn công phong ấn cổ. Cho nên, những nhân vật lớn của thiên ma giới cảm thấy biện pháp này có thể sẽ không thành công, vì vậy họ đã lén lút nghĩ ra một biện pháp khác. Đó chính là để cho những thiên ma tộc còn sống sót trong tiểu thế giới này lén lút khai thác các loại hắc ám khoáng thạch trong hắc ám địa quật. Dùng để rèn đúc ra một trận pháp truyền tống cổ xưa của ma tộc, tiếp dẫn những tồn tại siêu nhiên thực sự mạnh mẽ của thiên ma tộc từ cổ thiên ma giới đến. Nghe Diệp Phong phân tích, Mộ Dung Minh Nguyệt gật đầu, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nói, tình hình hẳn là như vậy. Cổ thiên ma giới muốn giáng lâm tiểu thế giới này, đã chuẩn bị cả hai kế hoạch. Một công khai, một bí mật, may mắn chúng ta tình cờ phát hiện ra điều này, nếu không. E rằng cả tiểu thế giới này sẽ biến thành chiến trường của toàn bộ thiên ma tộc, và Mộ Dung gia tộc chúng ta cũng sẽ đối mặt với nguy cơ diệt tộc một lần nữa. Mộ Dung Kiếm lúc này vô cùng gấp gáp nói, một công khai, một bí mật, lũ thiên ma tộc này quá âm hiểm. Nói như vậy, chúng ta bây giờ phải nhanh chóng ngăn chặn tất cả những điều này xảy ra. Chúng ta hãy đi thẳng đến nơi sâu nhất của hắc ám địa quật. Phá hủy tòa trận pháp truyền tống cổ xưa của ma tộc đang được xây dựng kia. Diệp Phong lúc này lắc đầu, nói, chúng ta bây giờ cứ thế mà xông thẳng vào, tuyệt đối không phải là một lựa chọn sáng suốt. Mộ Dung Minh Nguyệt cũng gật đầu đồng tình, Diệp Huynh nói đúng. Bởi hiện giờ chúng ta vẫn chưa rõ, nơi sâu nhất trong hắc ám địa quật kia rốt cuộc tồn tại những cường giả thiên ma tộc khủng bố đến mức nào. Nếu như những cường giả thiên ma tộc đang rèn đúc trận pháp truyền tống ma tộc ở nơi sâu nhất đó, mỗi người đều vô cùng cường hãn và khủng bố, chúng ta đi cũng chỉ có nộp mạng. Mộ Dung Kiếm lập tức có chút sốt ruột, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn tất cả những điều này xảy ra sao? Ở trong tiểu thế giới này, chúng ta cũng không thể liên lạc được với các cường giả tiền bối của Mộ Dung gia tộc, chỉ có thể dựa vào sức lực của chính mình. Diệp Phong suy tư một lát rồi nói, Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm, tu vi của hai vị yếu hơn ta một chút. Hơn nữa hai vị không có hư không thần lực, cho nên khả năng ẩn nấp có phần kém hơn. Hai vị cứ theo những điểm đánh dấu trên tấm bản đồ này, đến những nơi có mỏ hắc ám khoáng thạch, tiêu diệt những thiên ma tộc đang khai thác khoáng thạch. Ngăn cản chúng vận chuyển hắc ám khoáng thạch. Còn ta sẽ trực tiếp đến nơi sâu nhất của hắc ám địa quật, xem thử tòa trận pháp truyền tống ma tộc kia đã rèn đúc đến mức nào rồi, nghe Diệp Phong nói vậy. Mộ Dung Kiếm lập tức lắc đầu, sâu trong hắc ám địa quật. Không biết tồn tại thiên ma tộc kinh khủng đến mức nào, Diệp Huynh một mình đi chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Tuyệt đối không được, Diệp Phong lắc đầu, cười nói, yên tâm đi, ta sở hữu hư không thần lực, khi ẩn nấp, không ai có thể phát hiện ra ta. Hơn nữa, nếu thật sự bị phát hiện, ta hoàn toàn có thể trà trộn vào trong đám thiên ma tộc. Nói xong, không đợi Mộ Dung Kiếm nói gì, Diệp Phong đột nhiên vận chuyển công lực. Biến đổi toàn bộ bản nguyên sinh mệnh và khí tức của mình thành khí tức của thiên ma tộc. Vù, trong khoảnh khắc, trên người Diệp Phong lập tức tỏa ra hắc ám ma khí, trực tiếp biến thành một thiên ma tộc ma khí xâm xâm, thậm chí trong mắt còn tỏa ra ánh sáng đỏ tươi. Chàng lập tức từ một người, biến thành một con thiên ma. Cái gì, Diệp Huynh, huynh sự biến hóa to lớn này thực sự khiến Mộ Dung Kiếm và Mộ Dung Minh Nguyệt phải kinh hãi tột độ. Dù là Mộ Dung Minh Nguyệt, người đã ở cùng Diệp Phong một thời gian rất dài, cũng không ngờ rằng Diệp Phong lại sở hữu một thủ đoạn biến hóa thần kỳ đến vậy. Nhìn Diệp Phong trước mặt không khác gì một thiên ma tộc thực thụ, Mộ Dung Kiếm không khỏi một lần nữa kinh ngạc thốt lên, Diệp huynh à, huynh thật quá lợi hại. Tất cả sự kinh ngạc của cả đời ta dường như đều đã dành cho huynh hết rồi, Mộ Dung Minh Nguyệt cũng không khỏi rung động nói, ta vốn tưởng rằng sau khi ở cùng một thời gian dài, các loại thủ đoạn của Diệp huynh ta đều đã thấy gần hết, không ngờ huynh còn sở hữu một thuật biến hóa hoàn mỹ đến vậy. Thật quá sức tưởng tượng, ta cảm giác trước mặt ta chính là một thiên ma thực thụ, hoàn toàn không phải là một người của nhân tộc. Diệp Phong lúc này cười nói, cho nên, ta là người thích hợp nhất để một mình đi vào sâu trong hắc ám địa quật để thăm dò tình hình trước. Chúng ta chia nhau hành động. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm không còn chút lo lắng nào nữa, lập tức gật đầu. Họ trực tiếp căn cứ vào bản đồ trong tay, tiến về các địa điểm có mỏ hắc ám, ngăn chặn đám thiên ma tộc vận chuyển khoáng thạch. Còn Diệp Phong, chàng ngụy trang biến hóa thành một con thiên ma, nhanh chóng ẩn mình, tiến về nơi sâu nhất của hắc ám địa quật, nơi đang xây dựng trận pháp truyền tống cổ xưa của ma tộc. Vút vút vút, Diệp Phong, trong lốt một tên thiên ma ma khí ngùn ngụt, nhanh chóng ẩn mình tiến sâu vào hắc ám địa quật. Với chàng lúc này, việc đã ngụy trang thành khí tức của thiên ma tộc khiến chàng không còn quá e ngại. Dù cho sâu trong địa quật này có tồn tại siêu nhiên nào của thiên ma tộc cực kỳ mạnh mẽ, lớp ngụy trang của chàng hẳn là sẽ không bị nhìn thấu. Hơn nữa, cho dù lớp ngụy trang bị phát hiện, Diệp Phong cũng đã từng tu luyện truyền thừa của hư không thần đế từ thời đại cổ xưa huy hoàng, luyện thành hư không thần lực. Với tốc độ của hư không thần lực, dù là cường giả thiên ma tộc đặc biệt mạnh mẽ, e rằng cũng không thể nào đuổi kịp chàng. Không chút do dự, Diệp Phong tăng tốc, bay nhanh về phía sâu trong hắc ám địa quật. Cuối cùng, sau nửa canh giờ, Diệp Phong đã đến nơi sâu nhất của địa quật. Nơi đây hiện ra một vùng đất hoang vu vô tận, nhưng trên vùng đất hoang vu này lại mọc lên từng tòa kiến trúc. Sinh sống bên trong những kiến trúc này, không ai khác, chính là những sinh linh thiên ma tộc đến từ giới diện tu hành bậc cao cổ thiên ma giới. Kia là ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Chàng nhìn thấy, ở trung tâm vùng đất hoang vu phía trước, một tòa trận pháp ma tộc cực lớn đã được dựng lên. Tòa trận pháp này nguy nga và hùng vĩ như một ngọn núi thái cổ, trông vô cùng tráng lệ và khí thế. Diệp Phong kinh hãi phát hiện, tòa trận pháp truyền tống ma tộc cổ xưa cực lớn này, vậy mà đã sắp hoàn thành. Chỉ còn thiếu một phần hắc ám khoáng thạch cuối cùng là có thể hoàn tất triệt để. Thấy cảnh này, tim Diệp Phong lập tức thịch một tiếng, xem ra, dù cho Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm có ngăn cản được đám thiên ma đang khai thác mỏ ở khắp nơi trong hắc ám địa quật, ngăn chúng vận chuyển khoáng thạch đến đây, cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Bởi vì tòa trận pháp truyền tống ma tộc cực lớn này đã sắp hoàn thành, không thể trì hoãn thêm được nữa. Diệp Phong thì thầm, bây giờ chờ Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm đến cũng không còn ý nghĩa gì, xem ra vẫn phải tự mình ra tay. Nói xong, ánh mắt chàng lộ ra vẻ kiên định, tuyệt đối không thể để tòa trận pháp truyền tống ma tộc cực lớn này hoàn thành. Nếu không, những tồn tại siêu nhiên trong thiên ma tộc sẽ được tòa trận pháp này tiếp dẫn đến hắc ám địa quật. Đến lúc đó, cả tiểu thế giới sẽ rơi vào cảnh sinh linh đồ thán, thậm chí còn có khả năng xâm chiếm toàn bộ khởi nguyên đại thế giới. Diệp Phong tự nhiên sẽ không để chuyện này xảy ra. Mộ Dung Minh Nguyệt là bạn tốt của chàng, Mộ Dung gia tộc đối với chàng cũng không tệ, không những cho chàng không ít cơ duyên tạo hóa, mà còn tặng cả đại phù đồ tháp. Vì vậy, Diệp Phong cảm thấy, nếu có cơ hội, mình vẫn phải phá hủy tòa trận pháp truyền tống ma tộc này. Ngụy trang thành thiên ma tộc, Diệp Phong ẩn mình trên vùng đất trống xung quanh. Chàng thấy không ít thiên ma tộc đang hối hả xây dựng tòa trận pháp, muốn nhanh chóng hoàn thành nó. Diệp Phong biết, xem ra mình phải đích thân tiếp cận tòa trận pháp đó mới có thể phá hủy nó. Trong lòng chàng đã có kế hoạch, đó là ngụy trang thành thiên ma tộc, tiếp cận tòa trận pháp, sau đó tìm cách lén lút phá hủy nó, rồi thừa lúc hỗn loạn mà tẩu thoát. Tuy nhiên, Diệp Phong cảm nhận được, khu vực trung tâm sâu nhất của hắc ám địa quật này có một luồng khí tức tu vi thiên ma tộc vô cùng khủng bố. Chàng cảm nhận được, nơi đây không chỉ có siêu cấp cường giả cấp trung cấp chúa tể 20-30 tầng, mà thậm chí còn có cả khí tức tu vi của cao cấp chúa tể. Cảm nhận được tất cả những điều này, trong lòng Diệp Phong không khỏi dâng lên một tia nguy hiểm. Nếu mình phá hủy tòa trận pháp này, e rằng sẽ bị những cường giả thiên ma tộc kinh khủng kia để mắt tới ngay lập tức. Đến lúc đó, không biết có thể trốn thoát được không? Nhưng Diệp Phong cảm thấy mình phải thử một lần, nếu không, tòa trận pháp ma tộc cực lớn này thật sự hoàn thành, thì sẽ nguy to. Kiên định với kế hoạch của mình, Diệp Phong không chút do dự, nhanh chóng bay về phía tòa trận pháp ma tộc cực lớn ở khu vực trọng yếu nhất. Xung quanh tòa trận pháp có rất nhiều thị vệ thiên ma tộc canh gác. Nhưng Diệp Phong hiện tại đang ngụy trang thành thiên ma tộc, đồng thời còn kéo theo một chiếc xe chứa đầy hắc ám khoáng thạch. Chàng đóng vai một tên thợ mỏ thiên ma, vận chuyển khoáng thạch đến cho tòa trận pháp. Nhờ vậy, chàng đã vượt qua tầng tầng kiểm tra, cuối cùng đến được trước mặt tòa trận pháp. Diệp Phong một bên chất những viên hắc ám khoáng thạch mình trở đến lên tòa trận pháp, một bên suy nghĩ cách phá hủy nó. Chàng âm thầm thử độ cứng của những viên khoáng thạch, phát hiện sức mạnh của mình căn bản không thể làm tổn hại đến chúng. Cho nên, dùng vũ lực tấn công, e rằng không ổn. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến năng lực thôn phệ của mình, mặc dù năng lượng hắc ám trong mỗi viên khoáng thạch không nhiều, nhưng Diệp Phong cảm thấy. Nếu mình vận dụng năng lực thôn phệ, có lẽ có thể nhanh chóng hút cạn năng lượng trong toàn bộ tòa trận pháp này. Như vậy, tòa trận pháp sẽ mất đi năng lượng hắc ám, e rằng sẽ mất đi hiệu lực. Nghĩ đến đây, Diệp Phong không chút do dự, lập tức quyết định hành động. Chàng đưa tay ra, chạm vào tòa trận pháp ma tộc cực lớn trước mặt. Tòa trận pháp này quả thực nguy nga hùng vĩ như một ngọn núi thái cổ. Nhưng lúc này, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, tốc độ hấp thu cũng cực nhanh. Ngay lập tức, chàng cảm nhận được một luồng năng lượng hắc ám vô cùng mạnh mẽ bị mình hút ra từ bên trong tòa trận pháp, có lẽ, đám thiên ma tộc này tuyệt đối không thể ngờ rằng. Một tên nhân tộc lại có thể ngụy trang thành đồng loại của chúng, hơn nữa còn sở hữu năng lực thôn phệ có thể hấp thu năng lượng thuộc tính hắc ám. Vì vậy, việc Diệp Phong hấp thu năng lượng trong tòa trận pháp không hề gây ra sự chú ý của bất kỳ tên thiên ma nào. Bởi vì chàng không phải là đang phá hủy tòa trận pháp bằng vũ lực, mà là đang hút cạn năng lượng cốt lõi bên trong nó. Cho nên trong thời gian ngắn, không có cường giả thiên ma tộc nào có thể cảm nhận được. Diệp Phong từ từ hấp thu. Đột nhiên phát hiện năng lượng cốt lõi bên trong tòa trận pháp này vậy mà vô cùng bàng bạc. Trước đây, Mộ Dung Minh Nguyệt đã dò xét qua, năng lượng hắc ám trong những viên khoáng thạch này vô cùng thưa thớt, lấy ra tu luyện căn bản không có tác dụng gì. Nhưng tòa trận pháp này được xây dựng từ vô số hắc ám khoáng thạch theo một phương thức đặc thù, cho nên bên trong đã sinh ra năng lượng cốt lõi vô cùng dồi dào. Hấp thu năng lượng cốt lõi này, Diệp Phong lập tức cảm nhận được. Tu vi công lực của mình đang tăng lên với tốc độ nhanh đến khó tin. Ngay lập tức, công lực và tu vi của chàng bắt đầu tăng vọt không ngừng. Bùm, trung cấp chúa tể tầng thứ 2. Bùm, trung cấp chúa tể tầng thứ 3. Bùm, trung cấp chúa tể tầng thứ 4. Bùm, trung cấp chúa tể tầng thứ 5. Bùm, trung cấp chúa tể tầng thứ 6. Bùm, trung cấp chúa tể tầng thứ 7. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm bùm, trung cấp chúa tể tầng thứ 16. Cùng với quá trình thôn phệ không ngừng, ngay cả Diệp Phong cũng không ngờ rằng năng lượng cốt lõi bên trong tòa trận pháp ma tộc cực lớn này lại khiến tu vi của chàng tăng vọt lên đến trung cấp chúa tể tầng thứ 16. Lập tức tăng lên 15 tầng, từ trung cấp chúa tể tầng thứ nhất, trực tiếp đột phá đến trung cấp chúa tể tầng thứ 16. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ hưng phấn tột độ. Không ngờ năng lượng cốt lõi của tòa trận pháp này lại khiến công lực của mình tăng lên nhiều như thế. Quả thực là tu vi tăng vọt. Lúc này, khí tức đột phá tu vi không ngừng của Diệp Phong, dù đã bị chàng áp chế, nhưng những dao động nhỏ bé cuối cùng cũng đã thu hút sự chú ý của không ít cường giả trong thiên ma tộc. Vút vút vút, vút vút vút, ngay lập tức, từ cách đó không xa, hơn 10 tên cường giả thiên ma tộc mặc giáp đen bay tới. Khí tức tu vi trên người chúng, bất ngờ đều là trung cấp chúa tể tầng thứ 20, thậm chí còn có tầng 25, tầng 30. Đây rõ ràng đều là những thành viên cốt cán trong số các cường giả thiên ma tộc. Chúng lập tức đến trước mặt Diệp Phong, lạnh lùng nói, ngươi, một tên thợ mỏ nhỏ bé, làm sao có thể đột phá tu vi nhanh như vậy? Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Diệp Phong nghe vậy, còn chưa kịp nói gì. Rắc, rắc đột nhiên, toàn bộ tòa trận pháp ma tộc cực lớn phía sau Diệp Phong, bề mặt bỗng xuất hiện từng vết nứt. Sau đó, một phần nền móng của trận pháp lập tức sụp đổ. Ầm ầm. Tiếp đó, như một phản ứng dây chuyền, trong ánh mắt kinh hãi tột độ của vô số cường giả thiên ma tộc. Tòa trận pháp truyền thống ma tộc cực lớn mà họ đã tân tân khổ khổ bỏ ra mấy trăm năm để xây dựng, vậy mà lập tức sụp đổ hoàn toàn. Cái gì? Đây là chuyện gì? Tâm huyết của chúng ta. Cứ như vậy mà đổ sông đổ biển. Trong khoảnh khắc, vô số thiên ma tộc đều chú ý đến tòa trận pháp đang sụp đổ ở bên này. Đông đảo thiên ma tộc lập tức kinh hãi đến cực điểm, hơn 10 thành viên cốt cán thiên ma tộc cấp trung cấp chúa tể 20-30 tầng đang vây quanh Diệp Phong. Lập tức kinh sợ nhìn chằm chằm vào chàng, phẫn nộ gầm lên, nhất định là do tên tiểu tử nhà ngươi. Ngươi đã đánh cắp năng lượng cốt lõi bên trong tòa trận pháp ma tộc này. Chẳng trách tu vi của ngươi đột phá nhanh như vậy, ngươi đã phạm phải tội nghiệt ngập trời, phải chết. Ngay lập tức, hơn 10 thành viên cốt cán thiên ma tộc vô cùng cường đại liền lao về phía Diệp Phong, sát khí ngút trời, muốn tiêu diệt chàng trong nháy mắt. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, ầm ầm, hơn 10 thành viên cốt cán của thiên ma tộc, với tu vi đều ở cấp trung cấp chúa tể tầng 20, thậm chí là tầng 30, đồng loạt bộc phát ra sức mạnh kinh người. Ma khí trên người chúng ngút trời, lao về phía Diệp Phong, khuôn mặt ai nấy đều mang vẻ phẫn nộ và sát phạt sâu sắc, chúng biết rằng chính tên thợ mỏ nhỏ bé Diệp Phong này đã đánh cắp toàn bộ năng lượng cốt lõi bên trong tòa trận pháp truyền tống ma tộc để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Khiến cho cả tòa trận pháp sụp đổ hoàn toàn, hủy hoại công sức mấy trăm năm của chúng trong chốc lát. Vì vậy, hơn 10 cường giả cốt cán thiên ma tộc điên cuồng lao đến, muốn tiêu diệt tên thợ mỏ nhỏ bé này ngay lập tức để báo thù rửa hận. Nhưng lúc này, tu vi của Diệp Phong đã được tăng tiến vượt bậc, trực tiếp tăng lên 15 tầng, bước vào trung cấp chúa tể tầng thứ 16. Cho nên, Diệp Phong hiện tại tự nhiên không hề sợ hãi những kẻ ở cấp trung cấp chúa tể tầng 20 hay 30 này. Nếu các ngươi muốn giết ta, vậy ta cũng tiện tay tiêu diệt các ngươi luôn. Bùm, không một chút do dự, Diệp Phong toàn diện bộc phát pháp lực kinh khủng nhất của mình. Pháp lực của chàng vốn đã thâm hậu và hùng hồn hơn rất nhiều so với những người cùng cảnh giới. Vì vậy, chàng trực tiếp thi triển môn truyền thừa vô cùng cường đại đã học được trước đó, Thiên Ma Loạn Vũ. Trong khoảnh khắc, từng ảo ảnh thiên ma vô cùng khủng bố xuất hiện xung quanh Diệp Phong, điên cuồng đánh về phía hơn 10 cường giả cốt cán thiên ma tộc đang lao tới. Ngay sau đó, những ảo ảnh thiên ma mà Diệp Phong huyễn hóa ra, với sức mạnh khủng khiếp, đã trực tiếp đánh bay hơn 10 cường giả thiên ma tộc ra ngoài. Cái gì? Sao có thể? Cảm nhận được lực công kích kinh người của Diệp Phong, hơn 10 cường giả cốt cán thiên ma tộc trước mặt đều trợn tròn mắt, há hốc miệng, kinh ngạc đến tột độ. Chúng dường như không thể ngờ rằng, một tên thợ mỏ nhỏ bé như Diệp Phong lại có thể bộc phát ra một đòn tấn công kinh khủng đến thế. Đánh lui cả liên thủ của hơn 10 cường giả cốt cán thiên ma tộc. Tên tiểu tử này quá quỷ dị, nhất định không phải là sinh linh của thiên ma tộc chúng ta. Không sai, tên tiểu tử này chắc chắn là do chủng tộc khác ngụy trang, nếu không không thể mạnh như vậy. Lúc này, một cường giả cốt cán thiên ma tộc đã đoán ra được điều này, lập tức gầm lên, chúng ta liên thủ, thi triển hợp kích chi thuật. Nhất định phải vây khốn tên tiểu tử này. Cho dù không giết được hắn, cũng phải vây khốn hắn lại, sau đó để một đồng bạn đi thông báo cho địa quật chi chủ của chúng ta, thiên ma thống lĩnh đại nhân. Dứt lời, hơn 10 cường giả cốt cán thiên ma lập tức đồng loạt bắt đầu lẩm nhẩm một loại chú ngữ vô cùng cổ xưa. Đây dường như là một loại chú ngữ đặc thù của thiên ma tộc. Khi chúng bắt đầu niệm chú, trên người chúng đồng loạt tỏa ra những luồng hắc quang. Ong ong ong, ong ong ong. Những luồng hắc quang này từ mỗi cường giả cốt cán thiên ma tộc tỏa ra, trực tiếp ngưng tụ trên không trung thành một gã thiên ma cự nhân hắc ám khổng lồ. Gã thiên ma cự nhân hắc ám này khủng bố như một cự thần viễn cổ, vô cùng nguy nga, tỏa ra khí tức mênh mông, mang lại cảm giác như một vị hắc ám thần linh viễn cổ giáng lâm. Nhấn chìm cả thế giới vào bóng tối vô tận, ngay lập tức, gã thiên ma cự nhân hắc ám bay đến trước mặt Diệp Phong, rồi trực tiếp đưa ra một bàn tay che trời. Muốn xóa sổ cả người Diệp Phong. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong không chút do dự, lập tức thi triển siêu cấp pháp bảo mạnh nhất của mình, Đại Phù Đồ Tháp. Chàng rót toàn bộ pháp lực hùng hậu của mình vào Đại Phù Đồ Tháp. Vù, chỉ thấy Đại Phù Đồ Tháp lập tức bắt đầu bành trướng nhanh chóng, biến thành một tòa cự tháp cao mấy vạn mét, tràn ngập sức mạnh của Phật và Ma. Xung quanh Đại Phù Đồ Tháp thậm chí còn xuất hiện ảo ảnh của một vị Phật Đà viễn cổ và một ma thần viễn cổ. Vừa thần thánh, vừa hắc ám. Tòa Đại Phù Đồ Tháp, to lớn nguy nga như núi cao, trực tiếp va chạm với gã thiên ma cự nhân hắc ám khổng lồ kia. Ầm ầm, toàn bộ sân đấu vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Ngay sau đó, Đại Phù Đồ Tháp cuối cùng vẫn tỏ ra vô cùng khủng bố, trực tiếp đánh nát gã thiên ma cự nhân hắc ám thành từng mảnh. A, a a, từng tiếng hét thảm thiết vang lên. Hơn 10 cường giả cốt cán thiên ma tộc và gã thiên ma cự nhân hắc ám mà chúng ngưng tụ ra rõ ràng có mối liên hệ với nhau, vì vậy. Khi gã thiên ma cự nhân hắc ám bị Đại Phù Đồ Tháp dốc hết pháp lực của Diệp Phong đánh nát, hơn 10 thành viên cốt cán thiên ma tộc lập tức đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi. Khí thế trên người lập tức suy yếu, ánh mắt chúng nhìn Diệp Phong, tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Chúng dường như không thể ngờ rằng, tên tiểu tử trẻ tuổi không biết từ đâu đến này lại sở hữu sức chiến đấu kinh khủng đến vậy, một sức mạnh không thể nào lý giải nổi. Bởi vì tu vi của Diệp Phong rõ ràng thấp hơn chúng rất nhiều tầng, nhưng sức chiến đấu bộc phát ra lại khủng bố vô biên. Lúc này, Diệp Phong không lãng phí chút thời gian nào, trực tiếp thi triển cửu chuyển thiên long quyết mà mình đã học được. Ngao, ngao, ngao, cùng với tiếng long ngâm, từ trên người Diệp Phong trực tiếp bay ra ba con thiên long màu vàng. Đó là những con thiên long năng lượng do pháp lực của Diệp Phong ngưng tụ thành, nhưng lại thực sự mang trong mình uy nghiêm và sức mạnh của viễn cổ thiên long. Những con thiên long màu vàng, tuy là do pháp lực ngưng tụ, nhưng gần như thực chất, hùng vĩ vô biên, càn quét bát phương, khiến cho cả hư không như muốn vỡ vụn. Hơn 10 cường giả cốt cán thiên ma tộc đang suy yếu, gần như không thể chống đỡ nổi đòn tấn công võ học truyền thừa kinh khủng này của Diệp Phong, trực tiếp bị tiêu diệt từng người một. Diệp Phong trong khoảnh khắc đó, lập tức đưa tay ra, thu thi thể của hơn 10 cường giả cốt cán thiên ma tộc vào nhẫn chữ vật của mình. Sau đó, chàng thấy tốt liền thu, lập tức nhanh chóng rời khỏi nơi này, bởi vì trước đó Diệp Phong đã cảm nhận được. Nơi sâu nhất của hắc ám địa quật này tồn tại một cao cấp chúa tể cực kỳ khủng bố, một tồn tại vô cùng cường hãn mà Diệp Phong hiện tại không thể nào đối phó được. Dù tu vi của chàng đã tăng lên không ít, nhưng vẫn chưa thể đối đầu với cao cấp chúa tể, cho nên lúc này, khi đã phá hủy được tòa truyền tống trận, lại còn tiêu diệt và thu được thi thể của hơn 10 cường giả cốt cán thiên ma tộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.